đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 153, giống, quá giống, nữ quỷ dưới thân đè nặng một bộ di động. Cùng Mạnh Hy trong bao kia bộ giống nhau như đúc, Mạnh Hy lấy ra di động tới đối lập. Đột nhiên trong tay di động sáng lên, cũng không phải khởi động máy, mà là xuất hiện một cái khung chat giống nhau hắc bạch giao diện, chạy mau. Rời đi nơi này, những lời này trống rỗng xuất hiện ở trên di động. Mạnh Hy nhìn thoáng qua đang ở kêu thảm thiết nữ quỷ. Nàng dưới thân di động cũng phát ra mỏng manh quang. Đây là ai phát rõ ràng, Mạnh Hy tay ở trên bàn phím nhanh chóng tung bay. Sao lại thế này? Ngươi là ai? Cái này đại đầu quỷ là thứ gì? Vì cái gì làm ta chạy mau? Hết thảy tội nghiệt khởi với dục vọng. Bọn họ vì chính mình mở ra vực sâu đại môn. Nữ quỷ ở phát ra những lời này lúc sau. Di động lại lần nữa hắc bình, từ nó kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng suy yếu tới xem. Nó hẳn là mau không được, vực sâu đại môn là chỉ trước mắt đại đầu quỷ sao? Đại đầu quỷ này trong chốc lát thời gian đã đem nữ quỷ một cánh tay gặm rớt. Đầu của nó tựa hồ lại lớn một ít, Mạnh Hy biết thời gian cấp bách. Thẩm Việt bọn họ thực mau liền sẽ đuổi theo. Nàng cần thiết nhanh lên phá giải tình huống hiện tại, Lệ Loan quảng trường bối cảnh có thể chia làm hai cái bộ phận, ở cổ đại mọi người dùng tám quan trấn tà phong ấn giao, làm nơi này trở thành long mạch phúc địa, ở hiện đại. Mọi người trùng kiến nơi này đào ra tám khẩu quan tài, đồng thời công trường thượng chết thảm tám gã công nhân, đại sư cách làm một lần nữa bày trận. Từ kia lúc sau Lệ Loan quảng trường liền thành quỷ vực, từ chụp hình tin tức thượng thời gian tới xem. Lệ Loan quảng trường trùng tu không đến 20 năm mơ siêu nếu Lệ Loan quảng trường địa chỉ là phúc địa, Mạnh Hy không tin này mấy trăm năm chỉ có Lệ Loan quảng trường lúc này đây sửa chữa lại. Chỉ có Lệ Loan quảng trường công trường chạm vào trận pháp mấy trăm năm chung. Nơi này mưa thuận gió hòa. Vì cái gì tại đây ngắn ngủn 20 năm liền xuất hiện biến cố đâu? Không bài trừ đại hình thi công máy móc hủy hoại trận pháp khả năng tính. Nhưng Mạnh Hy càng thiên hướng lần này thi công làm cùng dĩ vãng đều bất đồng sự tình, là trùng tu. Trận pháp, không, không phải, bởi vì chân chính tám quan trấn tà liền dưới mặt đất. Vẫn luôn đều ở, đó là cái gì đâu? Mạnh Hy cảm thấy là chết người, liền tính thời cổ tin tức bế tắc. Nhưng cũng có huyện chí cùng dân gian truyền thuyết, đường truyền thông bắt đầu chú ý chuyện này khi, lông gà vỏ tỏi sự đều sẽ cho ngươi bái ra tới, nhiều năm như vậy sửa chữa lại đều không có người chết. Kìa lúc này đây người chết thật là ngoài ý muốn hoặc là tà ám việc làm sao? Mạnh Hy theo này ý nghĩ đi xuống tưởng. Nghĩ tới một cái đáng sợ nhất khả năng tính, này tám công nhân đều không phải là ngoài ý muốn mà chết, mà là cùng mấy trăm năm trước tử tù giống nhau bị hiến tế, khai phá thương phát hiện tám quan trấn tà. Từ đại sư trong miệng biết được cái này trận pháp cụ thể thao tác. Chỉ cần hiến tế tám người mệnh là có thể làm cái này địa phương biến thành cây dụng tiền, dục vọng. Cắn nuốt nhân tâm, lợi dục huân tâm khai phá thương nhân tâm không đủ xà nuốt tượng. Bọn họ muốn cho cái này địa phương trở nên càng có thể kiếm tiền. Vì thế bọn họ mưu sát tám công nhân vì tám quan trấn tà rót vào tân máu, chỉ tiếc. Trăm năm trước chết đi chính là trừng phạt đúng tội tử tu. Hiện tại lại là tám vô tội bỏ mạng công nhân, bọn họ xác thật chính mình mở ra vực sâu đại môn, như. Vậy tưởng nói. Cái này đại đầu quỷ hẳn là chính là lúc ấy chết đi tám công nhân hoán khí tập hợp thể, cái này bổn. Cuối cùng boss hẳn là chính là bọn họ tín vật thường thường cùng boss buộc chặt. Tín vật rất có khả năng liền ở nó trên người, đại đầu quỷ lại gặm thực rớt nữ quỷ một bàn tay. Đầu của nó căng đến lớn hơn nữa, bị căng đến cơ hồ nửa trong suốt làn da dưới mơ hồ có thể thấy cái gì loang loáng đồ vật. Mạnh Hy. Dùng ngón tay một chút, không cần phải nói, Lục Hoài Minh liền minh bạch nàng ý tứ, hắn dùng năng lực kiểm tra đo lường một chút là tín vật không sai. Kia thật tốt quá, đánh xong này một trận, chuẩn bị kết thúc công việc, Mạnh Hy bẻ tay đá chân nhiệt thân. Lộ ra khó được tươi cười, bên này Mạnh Hy nói chuyện Thanh cũng làm đại đầu quỷ quay đầu lại. Nó hiện tại bộ dáng so Mạnh Hy buổi tối thấy nó từ trong quan tài bò ra tới khi càng thêm vặn vẹo. Nó cái bụng không ngừng ra bên ngoài đột ra, là giữ tận hai tay, vừa mới nuốt vào đi thuộc về nữ quỷ hai tay, Mạnh Hy ngươi cẩn thận. Ta hoài nghi nó có thể thông qua ăn quỷ biến cường, đã biết, Mạnh Hy lăn lộn mấy ngày nay. Cũng không muốn cùng đại đầu quỷ nhiều lời, tuy rằng ngươi thực thảm. Nhưng ta thật sự đuổi thời gian, tốc chiến tốc thắng đi, như nhau Lục Hoài Minh sở liệu. Này chỉ thoạt nhìn cực đại vô cùng đại đầu quỷ so Mạnh Hy phía trước gặp được quỷ quái đều cường. Nữ quỷ tay vẫn luôn ở nó bụng lăn lộn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng nó công kích Mạnh Hy thật lâu không có gặp được như vậy. Khó giải quyết đối thủ, nàng dần dần bãi chính tâm thái, dụng tâm quan sát đại đầu quỷ mỗi một động tác phần đầu. Đã là Mạnh Hy muốn tín vật nơi, cũng là nó yếu ớt nhất địa phương. Nó công kích tình hình lúc ấy theo bản năng ổn định phần đầu, đã biết mệnh môn. Nhưng đại đầu quỷ có ý thức bảo hộ làm Mạnh Hy cũng không dễ dàng có thể tiếp cận đến, không thể lại. Kéo, nếu chờ Thẩm Việt bọn họ tới, nàng liền rất khó bắt được, đúng rồi. Lục Hoài Minh, không ai có thể đoán được nàng trong bao còn có một cái sẽ động thú bông đi, Lục Hoài Minh. Trong chốc lát ta nghĩ cách công kích nó làm nó tạm thời không có thời gian bảo hộ phần đầu. Người nhân cơ hội bò lên trên đầu của nó công kích. Công đạo xong sau Mạnh Hy liền nhào hướng đại đầu quỷ. Nàng đầu tiên là công kích phần đầu. Đại đầu quỷ lập tức dùng lợi chảo ngăn trở đao. Há mồm liền chiều Mạnh Hy trên tay táp tới, Mạnh Hy thủ đoạn vừa lật. Đại đầu quỷ liền cắn không. Nàng bắt tay trao đổi vị trí. Đao chống lại đại đầu quỷ miệng, dùng tay dùng sức kiềm chế trụ nó chảo chính là hiện tại. Một người một quỷ bị bắt buộc chặt, đây là Lục Hoài Minh lên sân khấu thời gian chỉ thấy Lục Hoài Minh thành thạo bò lên trên đại đầu. Quỷ đầu, còn không có chờ hắn liều chết dùng năng lực một phách đại đầu quỷ phát giác không thích hợp. Nó tránh thoát Mạnh Hy trói buộc. Lợi chảo ở Mạnh Hy trên người để lại mấy cái vết máu, thảm hại hơn chính là Lục Hoài Minh. Lục Hoài Minh hiện tại hình thể chi với đại đầu quỷ. Thật giống như là con kiến cùng voi, voi liều mạng dậm chân. Điên cuồng lay động muốn thoát khỏi cắn người con kiến, này đại đầu quỷ là cái đầu chọc. Lục Hoài Minh duy nhất có thể bắt lấy địa phương chính là hắn cũ nát cổ áo, Lục Hoài Minh. Mạnh Hy sốt ruột hô to. Không, sự, ta còn hành, Lục Hoài Minh trả lời, sao có thể không có việc gì đâu. Hắn bị đại đầu quỷ động tác lay động đến mau bị vứt ra đi, Mạnh Hy muốn đi giúp hắn. Lại bị khuyên lui, Lục Hoài Minh thanh đao đâm vào đại đầu quỷ làn da. Miễn cưỡng cấp chính mình tìm cái điểm tựa, ngươi đừng tới đây. Nó đã điên rồi, đã chịu kích thích đại đầu quỷ xác thật bắt đầu rồi càng mãnh liệt phản kháng. Nó như là khí tạc dường như, rất nhiều dương nanh múa vuốt tay từ nó trong thân thể xé rách ra tới. Giống xúc tu giống nhau muốn công kích hết thảy tới gần nó đồ vật. Phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, còn có thể nghe thấy Thẩm Việt giận không thể át tiếng hô, Mạnh Hy quay đầu lại. Giơ lên đao, các ngươi đối thủ là ta. Nàng quả nhiên là cùng quái vật ở bên nhau thần phạt già. Cư nhiên che chở quỷ quái. Mặt khác hai gã người chơi còn không biết là tình huống như thế nào. Còn ở mắng Mạnh Hy trợ giúp quái vật, chỉ có Thẩm Việt minh bạch đã xảy ra cái gì, đừng động nó. Mau đi, cái này quỷ là quan trọng manh mối. Không thể làm hắn đã chết. Lời này nói được thời gian đã muộn, Lục Hoài Minh đã bò lên trên quái vật bóng loáng đầu. Dùng sức đâm rách cái đầu, đại đầu quỷ trong thân thể nháy mắt tạc nứt. Trong không khí truyền đến trùng trùng điệp điệp khóc tiếng la. Rất nhiều hư ảnh từ đại đầu quỷ trong thân thể bay ra tới, một viên màu trắng hạt châu rơi trên mặt. Đất, Lục Hoài Minh từ giữa không trung ném tới trên mặt đất. Còn không có tới kịp đau liền nhào qua đi ôm chặt hạt châu, mặt khác hai cái người chơi xem đến trợn. mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy gì? Sát quỷ Mao Nhung món đồ chơi. Mạnh Hy ngăn lại bọn họ, là vì làm Mao Nhung món đồ chơi giết này chỉ quỷ. Thẩm Việt, ngươi thua. Mạnh Hy lui ra phía sau bế lên Lục Hoài Minh. Lãnh đạm nói, không, ta không có thua, ta sao có thể bại bởi ngươi loại này trong lòng còn có vô dụng cảm tình người đâu. Thẩm Việt đã không màng phía sau hai cái người chơi cái nhìn. Hắn không đi phủ nhận Mạnh Hy kêu tên của hắn, cuồng loạn chửi rủa, một lòng muốn làm chúa cứu thế. Ngươi cho rằng ngươi 3 tuổi sao? Tín vật đã ở trong tay ta, ta chỉ cần tạp toái. Cái này phó bản liền kết thúc, ngươi sẽ không biết đi. Mạnh Hy cảm thấy buồn cười, nàng cái này bị hãm hại người còn không có chất vấn hắn đâu. Ngược lại Thẩm Việt liền cùng Mạnh Hy là lừa hắn cảm tình cha nữ giống nhau điên khùng không? Ta không có thua, ta vĩnh viễn đều sẽ không thua. Mạnh Hy, ngươi rất lợi hại. Thẩm Việt từ trong bao lấy ra một cái bật lửa, nhẹ nhàng đánh châm, nhưng một ván, ta còn là có biện pháp thắng. Thẩm Việt xốc lên áo trên. Hắn trên người cột lấy một cái bom, hắn bật lửa bom kíp nổ. Muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, thần minh sẽ sống lại ta. Thẩm Việt thật là người điên. Hắn cư nhiên đem ngoại tinh nhân nói thật sự. Lục Hoài Minh tạp, mau tạp tín vật, hỏa tinh tiếp xúc đến bom cùng tín vật rơi xuống đất cơ hồ là đồng thời. Mạnh Hy ở một mảnh ánh lửa cùng sóng nhiệt chung hôn mê bất tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc đêm cuối cùng một cái phó bản Lệ Loan quảng trường kết thúc. Mặt sau chính là một đoạn thẳng gan boss, sau đó liền kết thúc, phát hiện một cái cũng không tệ lắm tự động sắp chữ. So với ta chính mình bài đến thoải mái nhiều. Hết chương.